Tuyệt đại long y, chương 181, C181, Kiều Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chỉ có gia tộc sau lưng anh ta mới có thể cứu được, anh ta chưa hiểu Lâm dám chủ động liên hệ với bố anh ta chính là tự tìm đường chết vâng vâng vâng. Nghe vậy, Đực Chọc ánh mắt run rẩy, tay cũng run rẩy mà lấy điện thoại ra rồi gọi đi. Cùng lúc đó, tại một nhà xưởng bỏ hoang tại Trung Châu Thị, một chiếc xe không nhãn hiệu dừng ở bên ngoài. Xung quanh nhà xưởng còn rất nhiều chiếc SUV. Ở giữa nhà xưởng, một người đàn ông trung niên bị trói trên cột. Một người mặc tây trang màu đen cầm gậy đánh gãy chân người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đau đớn hét lên, rồi mím chặt môi, nhìn chằm chằm Tề Đại Khí. Tề Đại Khí tát mạnh lên mặt đối phương, chửi ầm lên. Bây giờ chỉ mới là đánh gãy một chân, nếu mày chịu nói là ai sai xử mày, thì tao không chỉ sẽ thả mày, mà còn cho mày 200 vạn, đưa mày ra nước ngoài sống. Người đàn ông trung niên cắn răng nói, không có ai sai xử hết, tôi chỉ là bị áp lực sinh hoạt thôi. Bốp, Tề Đại Khí lại tát mạnh lên mặt đối phương thêm cái nữa. Áp lực sinh hoạt, tao tra tư liệu của mày rồi. Mày tên là Vương Hữu Sơn, đến từ thành phố Hợp Xuân, tỉnh Yên Thị. 3 năm trước, mày lần lượt hãm hiếp và giết hại 2 thiếu nữ vị thành niên rồi biến mất. Bây giờ mày lại nói với tao là không ai sai xử mày. Nếu không có người nuôi mày, bảo vệ mày, thì chắc mày có thể sống yên ổn đến bây giờ. Khốn kiếp, mày coi tao là đồ ngu hả? Tề Đại Khí tức tới mức khuôn mặt nhăn nhúm. Nếu không phải hôm nay đồng nghiệp của Kiều Phương nhanh tay nhanh mắt ôm bà né sang một bên thì coi như là xong. Tâm huyết nhiều năm qua của nhà họ Tề xem như đổ sông đổ biển. Lúc Long Tôn rời khỏi Trung Châu Thị đã giao cho ông ta một nhiệm vụ, chính là bảo vệ tốt Kiều Phương và Triệu Lâm. Bây giờ mới có mấy ngày cơ chứ, thế mà có người dám phái tội phạm tử hình đi ám sát Kiều Phương. Nghe Tề Đại Khí báo ra một loạt tư liệu, người đàn ông trung niên bị trói trên cây cột lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt nham hiểm, hiển nhiên là không ngờ được đám người Tề Đại Khí lại điều tra gã nhanh như vậy. Tỉnh, lúc Tề Đại Khí đang phát ti ba tê lửa giận của mình thì điện thoại đột nhiên vang lên. Sau khi thấy người gọi điện thoại là ai, Tề Đại Khí nhíu mày, bắt máy. Nói đi, Đầu Chọc gần như khóc nức nở nói. Ông chủ, đã xảy ra chuyện rồi, nhị thiếu gia bị người đánh, người ta muốn giết anh ấy. Cái gì, nghe vậy, Tề Đại Khí bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Tề Nguyên bị bắt cóc, ai bắt cóc? Tề Đại Khí suy nghĩ đủ điều, ông ta nghĩ đến nhà họ Nguyên đầu tiên, rốt cuộc sát thủ do nhà họ Nguyên phái ra đều bị mình bắt lại, có thể là đối phương muốn dùng Tề Nguyên đi đổi đám sát thủ. Nhưng mà Tề Đại Khí lại nhanh chóng phủ định suy đoán này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ông mới bắt đám sát thủ chưa đến 10 phút nữa. Tin tức sát thủ bị bắt thậm chí còn chưa kịp truyền ra ngoài. Nhà họ Nguyên không thể nào làm ra một loạt phản ứng trong thời gian ngắn như vậy được. Huống chi, nếu thật sự là nhà họ Nguyên thì bọn họ sẽ gọi điện thoại cho mình trước để làm giao dịch. Hiện giờ Tề Nguyên đang ở đâu? Đối phương muốn cái gì? Tề Đại Khí bình tĩnh lại, vội vàng hỏi. Nếu đối phương bảo Đầu Chọc gọi điện thoại cho mình thì chứng tỏ đối phương muốn gì đó. Khách sạn Hoa Nam, phòng 3021. Đầu Chọc vội vàng báo địa chỉ. Khách sạn Hoa Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe thấy địa chỉ, mặt mày vốn dĩ căng thẳng của Tề Đại Khí lập tức hòa hoãn lại. Đó là địa bàn của nhà họ Tề bọn họ. Cậu chờ đi, tôi đến ngay. Nói xong, Tề Đại Khí liền cắt đứt điện thoại, trói gã lại, mang về nhà từ từ hỏi. Tề Đại Khí dặn dò cấp dưới. Vâng, cấp dưới lên tiếng. Sau khi gã bị trói, Tề Đại Khí lại lấy điện thoại ra gọi đến một dãy số lạ. Chủ của dãy số lạ tên là Triệu Lâm, là một trong hai người quan trọng mà Long Tôn dặn dò phải bảo vệ, và là con trai của mục tiêu bảo vệ quan trọng nhất. Kiều Phương, trước khi đi, Thượng Tôn đã cố ý dặn dò nếu thật sự có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng phải báo cho Triệu Lâm biết. Bây giờ ông ta phải đi báo cáo tình huống với Triệu Lâm. Cùng lúc đó, điện thoại của Triệu Lâm đột nhiên đổ chuông. Thấy là số điện thoại lạ, anh nhíu mày nhìn, cái dãy số này cũng rất nổi bật, số đuôi là 666. Cách chương.